Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, nội bộ mâu thuẫn. Không xong, một vị váy rơm Mỹ nữ thần sắc thất thố đi vào Đại Tế Ti trước mặt. Vội la lên, Đại Tế Ti, Mai Lý Cát An gia tộc viện quân đã đến. Đoán chừng ít ngày nữa liền sẽ đối với chúng ta phát động công kích. Lời vừa nói ra, chung quanh lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Phái phái cũng cau mày nhìn Lị Na một chút, mà cái sau thì là trực tiếp nhìn về phía Đại Tế Ti. Quả nhiên, Đại Tế Ti cười ha ha, chậm rãi nói, đừng vội, nói cho lão thân, bọn hắn lại tới nhiều ít người. Bây giờ hết thảy lại có bao nhiêu người? Thô sơ giản lược tính ra, đối phương viện quân phải có chừng 5.000 người. Trong đó 4 thành vì ma pháp sư. Váy rơm Mỹ nữ lập tức đáp nói. Quan chỉ huy đối phương vẫn như cũ là bố Lan Đăng. Cùng theo trợ giúp cùng nhau trở về Mai Đức Nhân. 4 thành. 2.000. 2.000. Đại Tế Ti trầm ngâm một trận. Trên mặt thần sắc dần dần trở nên cổ quái. Người chung quanh đều không có nói chuyện. Yên lặng nhìn xem Đại Tế Ti. Cứ như vậy, các nàng phải đối mặt. Sẽ là một chi có được ước chừng 5.000 ma pháp sư. Tổng số người hơn vạn kẻ xâm lược. Cái này quy mô cơ hồ là lúc trước trọng bang gia tộc gấp 2. So với trước đó Mai Lý Cát An ma pháp sư đoàn cũng tăng cường không ít. Như tự nhiên chi lâm vẫn như cũ chỉ có thể làm được chi trước loại trình độ kia. Kia thánh thụ phòng ngự lồng ánh sáng bị kích phá. Tướng sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Đại Tế Ti, chúng ta nên làm cái gì? Ti lễ trưởng lão nhẹ giọng hỏi. Đại Tế Ti chậm rãi lắc đầu. Không có cách nào. Nếu là bọn họ công qua tới, chúng ta liền phải làm tốt lợi dụng địa lợi. Tại thánh thụ bên trong tác chiến chuẩn bị. Nghe nói như thế, không ít váy rơm Mỹ nữ cũng không khỏi đến thần sắc tối sầm lại. Bất quá, Đại Tế Ti lại ngay sau đó thần sắc cổ quái cười cười. Vậy cũng phải bọn hắn công được tới mới được. Lị Na nghe vậy một kỳ. Đại Tế Ti đại nhân. Tựa hồ chúng ta cũng không có chuẩn bị càng nhiều cách đối phó a. Vì sao ngài sẽ nói như vậy? Đại Tế Ti. Đúng lúc này, lại một cái váy rơm Mỹ nữ vội vã địa chạy như bay đến. Mai Lý Cát An người đột nhiên nhổ chạy. Tựa như là chuẩn bị rút lui. Cái gì? Tất cả mọi người tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Chỉ có Đại Tế Ti cười ha ha. Nhìn rõ ràng sao? Thật sự là rút lui. Kia váy rơm Mỹ nữ vội vàng nhẹ gật đầu. Mặc dù không biết đến cùng là vì cái gì. Nhưng tựa hồ đúng là như thế. Ở trong đó sẽ có hay không có lừa dối. Ti dược trưởng lão cảm thấy có chút khó tin. Có phải hay không có trá. Chúng ta thử một lần liền biết. Đại Tế Ti đột nhiên vung tay lên. Truyền lệnh. Tất cả mọi người làm tốt tác chiến chuẩn bị. Sau đó. Truy kích Mai Lý Cát An. Cái gì? Tất cả mọi người lần nữa bị cả kinh đứng chết chân tại chỗ. Đuổi theo. Truy kích. Đại Tế Ti nãi nãi. Phái phái rốt cục nhịn không được mở miệng. Cái này Mai Lý Cát An lui đến cổ quái không nói. Nếu là chúng ta cứ như vậy đuổi theo. Ngộ nhỡ bọn hắn quay đầu công kích chúng ta làm sao bây giờ? Đám người lập tức cùng nhau gật đầu biểu thị đồng ý. Mặc kệ Mai Lý Cát An là ra ngoài loại nguyên nhân nào rút lui. Nhưng này phần thực lực thế nhưng là thật tồn tại. Nếu như là liều mạng, tự nhiên Chi Lâm phần thắng cũng không khả quan. Cho nên, chúng ta tự nhiên không thể cứ như vậy đuổi theo. Đại Tế Ti mỉm cười. Nói lần nữa. Đi thôi. Trước chuẩn bị sẵn sàng. Phái phái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Còn muốn lại nói. Lại bị Lị Na cho kéo một cái. A oa ca ca, chuẩn bị chiến đấu đi đi. Thuận tiện vì Mai Lý Cát An bọn này kẻ đáng thương mặc niệm một chút. Nói, nàng liền kéo lấy một mặt mộng bức phái phái đi đầu rời đi. Những người khác thấy thế, lại nhìn mày may không có mở ý đùa giỡn Đại Tế Ti. Cũng đành phải yên lặng tán đi. Đừng nói tự nhiên Chi Lâm bên trong tự nhiên hệ các pháp sư. Liền ngay cả Mai Lý Cát An gia tộc ma pháp sư nhóm. Nhất là những cái kia mới tân tân khổ khổ đuổi tới Nam Phương tới viện quân. tất cả đều đối bố Lan Đăng cùng Mai Đức Nhân mệnh lệnh rút lui cảm thấy 10 phần không hiểu. Nhưng mà đối với cái này, sắc mặt âm trầm bố Lan Đăng cùng Mai Đức Nhân đều không có làm ra qua giải thích thêm. Lúc này bọn hắn trong lòng duy nhất ý nghĩ, liền là mau chóng trở lại Tây Đốn Địch Tư Thành. Thời gian trở lại nửa ngày trước đó, Mai Đức Nhân đuổi kịp 2000 viện quân, cấp tốc lao tới đến bố Lan Đăng doanh trại về sau. Liền lập tức bắt đầu tay bố trí trận pháp truyền tống. Bố Lan Đăng thấy thế không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Gia tộc lực lượng phần lớn đã tập trung ở này. Đặc địa dựng một cái giá thành đắt đỏ cỡ lớn trận pháp truyền tống. Lại không thể lại để cho càng nhiều lực lượng truyền tống đến tận đây. Tối đa cũng liền là chạy trốn lúc sử dụng. Thật sự là có chút không đáng. Bất quá nghĩ đến bọn hắn chỉ muốn bắt lại tự nhiên chi lâm. Mấy cái này tài nguyên tất nhiên là chín châu mất sợi lông. Lãng phí cũng liền lãng phí. Lại nói, đem tự nhiên chi lâm phiến khu đặt vào Mai Lý Cát An thế lực bản đồ về sau. Dạng này đại hình truyền tống trận cũng là nhất định phải có. Mai Đức Nhân một cử động kia, ngược lại hơi có chút biểu quyết tâm thệ muốn bắt lại tự nhiên chi lâm ý vị. Thế là, bố Lan Đăng cũng không có đối Mai Đức Nhân quyết định ngang ngược can thiệp. Nhưng mà, tại trận pháp truyền tống tiến hành đến nếm thử cùng cái khác pháp trận thành lập liên hệ lúc, Mai Đức Nhân lại trợn tròn mắt. Hắn trong dự liệu sớm ứng đang đợi hắn thành lập truyền tống thông đạo trận pháp truyền tống. Thế mà cũng không tồn tại. Một trận cảm giác nguy cơ lập tức bao phủ lại Mai Đức Nhân toàn thân. Hắn vội vàng sử dụng trước đó cùng Anna Liên ước định cẩn thận phương thức liên lạc. Nếm thử hướng Anna Liên hỏi thăm tình huống. Nhưng tin tức lại như thạch chìm biển cả. Mày may không có nửa điểm đáp lại. Lúc này, bố Lan Đăng cũng phát giác không thích hợp. Lúc này mới nhỏ giọng hỏi thăm Mai Đức Nhân đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mai Đức Nhân thấy mình cùng Anna Liên trước đó suy đoán chỉ sợ cũng không phải là phỏng đoán. Thế là lập tức tự mình tướng mình lần này về Tây Đốn Địch Tư Thành chứng kiến hết thảy cùng phỏng đoán đều nói cho bố Lan Đăng. Bố Lan Đăng nghe vậy, lập tức trợn mắt hốc mồm. Trong lúc nhất thời lại là khó mà tiếp nhận. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại là sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong tay trống rỗng xuất hiện một mảnh hiện ra ánh sáng màu vàng choáng tinh thạch. Nhưng mà kia phiến tinh thạch, ngay tại hai người trong mắt cấp tốc đã mất đi sắc thái. Cuối cùng biến thành bột mịn. Đây là ai dấu ấn sinh mệnh? Mai Đức Nhân lập tức ý thức được cái gì? Lại như cũ không cam lòng hỏi. Đủ Đỗ Tư, bố Lan Đăng có chút thất thần đọc lên một cái tên. Người xác định hắn đã về tới Tây Đốn Địch Tư Thành. Mai Đức Nhân nuốt ngụm nước miếng. Gian nan gật đầu nói. Ta tự mình đem hắn đưa về. Ta hướng đại địa nữ thần thề. Ngoặc kép chấm chấm, kia kỳ nạc, vải Nivella, còn có tân Tây Na đâu. Bố Lan Đăng lật tay lại móc ra một thanh mất đi màu sắc bột phấn. Run rẩy hỏi. Những người này, đều là lần này sớm được đưa về Tây Đốn Địch Tư Thành thương binh. Lần này xuôi nam chinh phạt tự nhiên chi lâm người. Ngoại trừ mới đến kia 2000 viện quân dấu ấn sinh mệnh tại Mai Đức Nhân trong tay bên ngoài. Cái khác tất cả đều từ bố Lan Đăng tự mình bảo quản lấy. Nhưng mà những này đã bình yên trở về Tây Đốn Địch Tư Thành thương binh. Không chỉ có không có an tâm dưỡng thương. Ngược lại là Tây Đốn Địch Tư Thành xảy ra chuyện, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Mai Đức Nhân vẫn là thống khổ nói ra sự thật. Nội bộ mâu thuẫn, tạp Mai Luân sinh tử không biết, bố Lan Đăng cái nào còn có cái gì tâm tình lý sẽ tự nhiên chi lâm. Hắn lúc này liền quyết định, lập tức hồi sư Tây Đốn Địch Tư Thành, nhưng ai cũng không ngờ rằng, nghênh đón bọn hắn, lại là càng thêm vô tình hiện thực, chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.